Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, phần 37. Tư nhân huấn luyện viên kẻ cơ bắp versus đơn thuần tự ti đại ngực nữ 6. Xem ra nàng là thật sự đối chính mình có ý tứ. Hảo vui vẻ, không mừng cảm xúc lộ ra ngoài. Thiếu niên lang ở phát hiện ái mộ nữ hài giống như cũng là như hắn. Thích nàng như vậy, thích chính mình thời điểm rốt cuộc nhịn không được khóe miệng hơi hơi thượng. Kiều, Sở Ngưng vốn chính là thuộc về thần kinh vận động trời sinh không đủ phát đạt người. Nàng đã thực nỗ lực đi nghe hiểu những cái đó khẩu lệnh. Cái gì, đùi phải duỗi thẳng, chân trái uốn lượn, vai cùng chân cùng khoan, phần lưng thẳng thắn. Phần eo hơi hơi dùng sức, này đó nàng đã thực nỗ lực đi làm được. Chính là nghĩ đến Hoắc Thịnh liền đứng ở không xa địa phương nhìn chính mình. Tay nàng chân liền không nghe sai sử. Nàng chính mình đều phát hiện này đó động tác cũng nhiều không xong. Quả thực mất mặt, nàng căn bản không nghĩ tới Hoắc Thịnh sẽ đi tới giúp nàng sửa đúng động tác. Kia lửa nóng lòng bàn tay liền như vậy dán ở nàng tuyết trắng đầu vai. Người trong lòng cư nhiên bắt tay đặt ở chính mình trên vai a. Nàng đều có thể nhìn đến hắn kia bối tâm hạ đẹp lưu sướng cơ bắp đường cong. Giống như đi chọc chọc có phải hay không thật sự thực kiên cố. Còn có, thấu đến như vậy gần. Giống như bị hắn lửa nóng hơi thở ôm ấp giống nhau. Còn kẹp dễ ngửi cỏ xanh vị. Thiên a, nàng cả người đều phải hạnh phúc ngất. Nàng không thể không thừa nhận nàng mặt sau cả người đều có chút khinh phiêu phiêu. Kia từ tính trong thanh âm nói cái gì nàng đều nghe không rõ. Nàng ý đồ đi lạc tốt mỗi một động tác, lại là càng nhanh càng loạn, quả thực thảm không nỡ nhìn. Sở Ngưng ngượng ngùng nhìn Hoắc Thịnh liếc mắt một cái. Hắn sẽ không cảm thấy chân tay vụng về liền đơn giản nhất động tác đều làm không hảo đi. Quả nhiên xưa nay như vậy thanh lãnh người khóe miệng đều nhịn không được cong lên tới. Kia ngày xưa giống như trong trời đêm nhất thanh linh sao trời giống nhau thâm thúy trong ánh mắt. Đều giống như cũng lây dính ý cười mà trở nên ấm áp lên. Tuy rằng như vậy càng soái, chính là hắn rõ ràng là ở diễu cợt ta. Không luyện nhiệt thân, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Ta muốn chạy bộ. Người vừa mới có phải hay không ở diễu cợt ta? Chân tay vụng về, nàng bất mãn dừng lại động tác, nho nhỏ phẫn nộ chung còn kèm theo một chút hủy khuất. Rõ ràng đều là hắn một hai phải dựa vào chính mình như vậy gần làm chính mình đều nhớ không được. Động tác, còn phải chê cười ta. Tuy rằng chính mình thích hắn, cũng là muốn như vậy một tí xíu tự tôn. Không được. Nhiệt thân động tác không luyện một hồi lâu chính là sẽ bị thương. Ta vừa mới nhưng không có giễu cợt ngươi ý tứ. Ta chỉ là cảm thấy ngươi manh manh, thực đáng yêu. Tuy rằng ngươi liền đơn giản nhất nhiệt thân công tác đều làm không tốt, nhưng ta cũng không chê ngươi. Đồ đệ không cơ linh sư phụ chậm rãi giáo lạc, mẫn cảm nhận thấy được tiểu cô nương giận dỗi. Hoắc Thịnh nhìn kia trương mặt trên viết đại đại bất mãn hai chữ kiều tiếu khuôn mặt nhỏ. Đáng yêu mắt hạnh trừng đến tròn tròn. Chính là kia thật dài lông mi nhấp nháy, xứng với kia như nhất kiều nộn đào hoa cánh giống nhau hồng nhạt hai má. Ngược lại sấn đến càng thêm không giống tức giận bộ dáng. Nhưng thật ra có vài phần hơn dỗi tiểu nữ hài bộ dáng. Hoắc Thịnh thanh tuyển tú giật lại luôn là mang theo vài phần băng tuyết chi ý trên mặt rốt cuộc có. Xuân phong ấm lại ý cười, lại là có vài phần buồn cười ý vị. Hắn nghẹn cười chậm rãi khai đạo cái này tùy hứng thật tình tiểu nha đầu. Đem hỉ nộ ai nhạc đều viết ở trên mặt, thật sự đáng yêu khẩn. Bất quá vẫn là muốn nhẫn nại tính tình tới hống nàng. Nhưng hắn vui vẻ chịu đựng. Sở Ngưng khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên bị khả nghi mây đỏ xâm chiếm. Phía trước hai má nhan sắc từ đáng yêu thiển phấn chính thức thăng cấp thành động lòng người đỏ bừng. Nàng còn đắm chìm ở câu kia, ta chỉ là cảm thấy ngươi manh manh. thực đáng yêu, ngoặc kép, Hoắc Thịnh hắn là đang nói ta manh manh, thực đáng yêu, hoa tương đương giống như có điểm vui vẻ, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.